Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2292. Chương 2292. Không nhìn. Thế nhưng là rất nhanh, nàng toàn thân trên dưới ngay tại dần dần sôi trào huyết dịch, lại lần nữa lạnh xuống tới. Đã thấy những cái kia vốn đến khí thế hung hăng người, còn chưa tới đến Lâm Thành Phi trước mặt, nhưng thật giống như là bị cái gì vô hình đồ vật ngăn trở đồng dạng. Xông lên phía trước nhất một đám người, trực tiếp đụng đầu rơi máu chảy, cái mũi giống như đều lún xuống dưới hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời, lòng đầy căm phẫn mắng to âm thanh, biến thành chướng khí mù mịt kêu thảm. Một đám người bụng mặt, khom người, ô oa loạn réo lên không ngừng. Từ Nam Phong lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, kinh ngạc nói: "Ngươi, ngươi?" Lâm Thành Phi đối với nàng mỉm cười, lại không có vì nàng giải hoặc, chỉ là nhìn về phía Kết cùng Miller bọn người, từ tốn nói: "Ta nói qua, các ngươi không xông qua được. Trường học ngay ở chỗ này, các ngươi đã định trước không thể làm gì. Tựa như ta thì đứng ở chỗ này, các ngươi lại không thể làm gì ta một dạng." Nói chuyện, hắn gương mặt kia đột nhiên trầm xuống, trùng điệp nói ra: "Hoa Hạ văn hóa không có tư cách cùng nước Mỹ văn hóa đánh đồng." "Lời này là ai dạy các ngươi?" "Mỗi quốc gia đều có chính mình sở trường. Hoa Hạ kéo dài lịch sử, bên trong không biết có bao nhiêu văn hóa báu vật. Các ngươi lại nhìn tới như giày rách, quả thực thật là tức cười. Hôm nay ta sẽ không đem các ngươi thế nào. Đợi đến chính thức giao đấu thời điểm, thắng bại sẽ chứng minh hết thảy." "Ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì?" Miriam mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, chỉ Lâm Thành Phi chất vấn. Vừa mới cũng là hắn hướng mạnh nhất, đứng tại đám người phía trước nhất, cho nên đụng vào cái kia vô hình vách tường thời điểm, thương tổn cũng là nặng nhất. Kết cũng không tốt gì, máu me đầy mặt, nhìn qua chật vật không chịu nổi. "Ta có cần phải hướng ngươi giải thích sao? Ngươi lại có tư cách gì để cho ta hướng ngươi giải thích?" Lâm Thành Phi khinh thường nói: "Hiện tại thành thành thật thật cút về, an tĩnh chờ lấy giao đấu ngày đó đến cũng coi như. Nếu như còn dám ở chỗ này hồ nháo, có là ngươi nếm mùi đau khổ." Nói xong, cũng không tiếp tục phản ứng trước mắt những thứ này phẫn nộ đan xen đám người, quay người hướng trường học bên trong đi đến. Từ Nam Phong theo sát sau: "Đừng đi, ngươi đừng đi, ngươi đứng lại đó cho ta." Kết dậm chân kêu to, hắn dùng lực hướng về phía trước thân thủ, muốn đem những cái kia vô cùng hình đồ vật cho đẩy ra. Thế nhưng là, cái kia nhìn không thấy nhưng rõ ràng nhất có thể cảm nhận được bọn họ tồn tại đồ vật, cứ như vậy cứng rắn tại trước người bọn họ cách đó không xa. So cứng rắn nhất sắt lá còn khó hơn lấy dung chuyển. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Từ Nam Phong dần dần đi xa, lại không thể làm gì. Hắn người đồng dạng là giơ lên quyền đầu, phẫn nộ trong không khí đấm vào. Bọn họ càng ngày càng phẫn nộ, nội tâm đau khổ cũng là càng ngày càng nặng, thậm chí giữa bất chi bất giác đã thăng hơn mấy phần sợ hãi. Cái này, cái kia không phải là Hoa Hạ phim truyền hình hoặc là trong phim ảnh nói tới nội công a? Loại kia vượt nóc băng tường, hái hoa đả thương người, tại trên mặt sông hành tẩu như dẫm trên đất bằng thần kỳ võ công. Thượng đế a, những cái kia không đều là người Hoa chính mình nói khoác đi ra không? Trên thế giới căn bản không có khả năng có loại đồ vật này tồn tại a. Hiện tại, gia hỏa này làm sao lại như vậy? Còn làm ra loại này ác độc đồ vật, đem chúng ta cản ở bên ngoài. Một lúc sau, rất nhiều người cũng không đủ sức ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm đầu, thất kinh đồng thời, nội tâm càng là thê thảm mờ mịt. Không biết hôm nay tới nơi này tìm Hoa Hạ văn hóa phiền phức, đến cùng là đúng hay sai. Hoa Hạ văn hóa thật không có tư cách cùng nước Mỹ văn hóa đánh đồng sao? Giống như, cũng không phải là như thế đi. Kết cùng Miller bọn người bị cản ở bên ngoài. Vào không được, lại không cam tâm cứ như vậy lui ra ngoài. Chỉ có thể xấu hổ tụ ở nơi đó. Lâm Thành Phi cùng Từ Nam Phong. Lúc này lại đã đến văn phòng dưới lầu. Ui ui ui, người vừa mới đến đấy làm cái gì? Vì cái gì chỗ đó không có cái gì? Những người kia lại đều bị ngăn lại. Từ Nam Phong cái miệng nhỏ nhắn đùng đùng. Sao không dứt? Không ngừng hỏi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Từ tiểu thư, ta có danh tự. Ngươi có thể hay không khác mỗi lần gặp ta. Đều uy uy uy gọi bậy. Thế nhưng là, tên ngươi không dễ nghe a. Từ Nam Phong không có nửa điểm không có ý tứ. Lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ta gọi ngươi uy uy uy. Là vì ngươi danh tiếng nghĩ, ngươi đến cảm kích ta, biết không? Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, ta cảm ơn ngươi a. Từ Nam Phong mặt mày hớn hở, không cần đến khách khí như vậy, chúng ta ai cùng ai a? Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi vừa mới đến đấy làm cái gì đây? Cái gì cũng không làm, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói. Những người kia chỉ bất quá bị trên thân người phát ra hạo nhiên chính khí chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Thật, Từ Nam Phong hoài nghi hỏi. Thật, Lâm Thành Phi trả lời chém đinh chặt sắt. Ta không tin, Từ Nam Phong trả lời kiên cố hơn quyết. Lâm Thành Phi lại bắt đầu mắt trợn trắng. Đã ta nói ngươi đều không tin, ngươi còn hỏi ta làm gì? Ngươi, Từ Nam Phong thân thủ chỉ Lâm Thành Phi cái mũi. Rất nhanh phát giác được động tác này không ổn. Oán hận đem tay để xuống. Tiểu Tam, ngươi đừng quá mức a. Ta biết ngươi có một ít người khác không thể nào hiểu được năng lực. Nhưng là, nếu như ngươi không muốn nói, có thể lựa chọn không nói, có thể hay không đừng gạt ta. Dạng này ta sẽ cảm thấy trong mắt ngươi ta chính là người ngu ngốc. Lâm Thành Phi nhất thời giật mình, nguyên lai, ngươi không phải là đồ ngốc a. Ngươi, Từ Nam Phong tức giận dậm chân, thật sự là bị gia hỏa này vô liêm sỉ giận hỏng. Dứt khoát không lại làm theo đuôi, dẫn đầu đi lên lầu. Lâm Thành Phi lắc đầu cười khẽ, vừa mới thực sự lên lầu 2 trong hành lang. Phần phật, một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, tất cả trong phòng làm việc lão sư, như ong vỡ tổ tất cả đều chạy ra đến. Bọn họ ánh mắt sốt ruột nhìn chúng Lâm Thành Phi, kích động không thể chính mình. Trong ánh mắt kia kính ngưỡng cùng sùng bái, tựa hồ muốn đem Lâm Thành Phi hòa tan đồng dạng. Tiểu Tam đại sư, ngài vậy mà thật một người. Đem bọn hắn hơn 1.000 người cản ở bên ngoài. Tiểu Tam đại sư, chí dũng song toàn. Từ xưa đến nay, giống ngài dạng này người cũng không có mấy cái a. Tiểu Tam đại sư, từ hôm nay trở đi, ta đối với ngài xem như hoàn toàn phục. Về sau mặc cho phân công, tuyệt không hai lời. Lâm Thành Phi nhàn nhạt quét những người này liếc một chút, cười ha ha. Căn bản không có cùng những người này sốt ruột giao lưu một phen tâm tư. Không nhìn thẳng tất cả mọi người, xuyên qua đám người, từng bước một tiến về phía trước đi đến, mãi cho đến hắn bóng người theo trong hành lang biến mất. Điền hiệu trưởng, Văn Tiên Sinh, Trương Văn yên lặng chờ người, vẫn như cũ không có theo ngạc nhiên bên trong lấy lại tinh thần. Qua rất lâu, mới có người phát ra một tiếng thật không thể tin kêu lên. Cái này, đây là ý gì? Tiểu Tam đại sư liền xem như lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không thể không có chút nào đem chúng ta để vào mắt a. Điền hiệu trưởng, sự kiện này, ngài đến thay chúng ta thật tốt cùng hắn nói một chút. Quá phận, nào có hắn như thế không coi ai ra gì. Về sau chúng ta còn thế nào cùng một chỗ làm việc? Điền hiệu trưởng trùng điệp thán một tiếng, các vị, quên đi, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.